Thần khống thiên hạ, chương 1100, Lê Tuyết Chi nguy hai, góc truyện audio.com, đã không tin, hắn cũng chẳng muốn đi giải thích dù sao thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi. Một đoàn người lại qua mấy ngày đã đến bên ngoài Lạc Nhật Sơn Mạch. Lạc Nhật Sơn Mạch là thiên đường của dong binh đoàn, ở chỗ này thường xuyên có vài chục chi dong binh đoàn ở chỗ này tiến hành săn lùng linh thú, hoặc tìm kiếm các loại linh thảo để mang đi đấu giá, đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện. Sư nha dong binh đoàn trong đông đảo các dong binh đoàn kỳ thật cũng có thể xếp vào top 5. Đoàn trưởng của nó Sư Lam Gia chính là Trung Giai Thiên Tôn, mà dưới tay hắn còn có 5 tên phó đoàn trưởng Đê Giai Thiên Tôn, Địa Hoàng và Vương cấp tổng cộng có hơn 1.000 người, không thể không nói thực lực của chi dong binh đoàn này quả thật bất phàm. Mà đuổi theo Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn chỉ là đoàn viên của một chi phân đội trong đó. Trong một màn chứng, Sư Lam Gia đang cùng 5 tên phụ tá kia uống rượu trò chuyện, bên người bọn hắn đều có 2 giai lệ dáng người xuất chúng đang phục thị lấy. Sư Lam Gia đã là 600-700 tuổi rồi, nhưng bộ dáng hắn thoạt chừng chỉ ngũ tuần, mà 5 tên phụ tá kia lại có vẻ già hơn hắn vài phần. Sa Kim, mấy tên thủ hạ ngươi trước đó vài ngày không phải nói phát hiện ra 2 đồ đệ bảo bối của Lê Tuyết sao? Nghe nói muốn bắt tới cho lão đại ta nếm thử, sao đã 1 tháng trôi qua rồi vẫn chưa thấy bóng dáng thế? Sư Lam Gia ngồi trên bên trên miệng lớn uống một chén rượu nói. Sư Lam Gia này như là một sơn trại chi vương giống như khí thế cực kỳ hùng hậu mà sư tử nằm ở dưới chân hắn càng lộ ra hung mãnh dị thường. Nam nhân áo bào vàng ở bên tay phải Sư Lam Gia đáp. Mấy tên tiểu thỏ tử không thể dựa vào A Thiếu chút nữa đã bắt được rõ ràng còn để các nàng chạy đi cũng không biết có đuổi kịp không nữa. Nam nhân áo xanh ở đối diện nam nhân áo vàng kia cười nói. Chỉ sợ những tên kia đã không nhịn được thử trước rồi, trở về cũng chỉ là 2 con đàn bà thôi. Bọn hắn nếu làm như vậy, lão tử không tiến bọn hắn không xong. Nam nhân áo vàng kia tức giận nói, một tay vẫn không quên bóp lấy ngực nữ nhân bên cạnh. Kỳ thật theo ta thấy, lão đại ngươi trực tiếp bắt Lê Tuyết kia tới làm đoàn trưởng phu nhân chẳng phải thoải mái hơn sao. Lê Tuyết kia tuy nói hơi lớn tuổi, nhưng tư sắc và dáng người lại tuyệt hảo a hát. Một tên nam tử áo lam khác lộ ra vẻ dâm uế nói. Lão Tư nói lời này rất đúng, nếu lão đại không để vào mắt chúng ta hợp lực bắt nàng lại, để nàng phục vụ dưới háng chúng ta chẳng phải là một chuyện rất tuyệt vời sao? Lại một tên khác nói, Sư Lam Gia cười nói, nữ nhân này ta vừa ý rất lâu rồi, chỉ là chiến lực của nàng quả thực không kém A Hát, bên người còn có một đầu băng phong ưng lục giai đỉnh phong, quả thật khiến người đau đầu. Lão đại ngươi quá để mắt nữ nhân này rồi, nếu quả thật gặp phải nàng, lục huynh để chúng ta ra tay, chẳng lẽ còn không bắt được nàng sao? Nam tử áo xanh lúc trước nói, Sư Lam Gia vừa muốn nói gì đó thì khóe mắt đã nhảy lên tiếp theo lộ ra vui vẻ nồng đậm. Lão tam ngươi nói lời này thật quá đúng lúc nữ nhân quả thật đang ở phụ cận chúng ta bắt nàng tới làm đoàn trưởng phu nhân đi, ha ha. Dứt lời, Sư Lam Gia liền bay ra khỏi màn chướng. 5 người còn lại liếc nhau một cái cũng đồng thời chạy ra ngoài. Ở cách đó không xa, một nữ tử ăn mặc trắng thuần đang cực tốc lao vào sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Nữ tử kia thoạt, góc truyện audio.com, nhìn chỉ chừng 30 tuổi, ngũ quan phối hợp rất tinh xảo, dáng người càng có lồi có lõm, vừa nhìn đã mang đến cho người khác cảm giác một mỹ thiếu phụ chín mọc, khiến người tính dục tăng nhiều, chỉ là khí chất băng hàn kia lại khiến người thấy cực kỳ lạnh lẽo. Nàng này đúng là sư phó Lê Tuyết của Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn tu vị Trung Giai đỉnh phong thiên tôn. 2 nha đầu này thật là không khiến người bớt lo, chỉ cho các nàng ngốc 1 tháng liền trở về, hôm nay đã 2 tháng rồi vẫn chưa về, hy vọng không xảy ra chuyện gì mới tốt. Lê Tuyết trong nội tâm lo lắng thầm nghĩ, nhưng mà trong khi nàng đã cực tốc phi hành lại cảm giác được 6 cổ khí thế cường đại từ phía sau ép tới mình. Lê Tôn Giả đã lâu không gặp, phong thái của ngươi càng hơn trước A Hát. Thanh âm to lớn của Sư Lam Gia từ phía xa truyền tới. Lê Tuyết nhíu mày lẩm bẩm nói. Sư Lam Gia của Sư Nha Dong binh đoàn còn có 5 phó đoàn trưởng của hắn, sao lại tới đây cả thế? Lê Tuyết ẩn ẩn có chút lo lắng lên, lúc này liền triệu hoán băng phong ưng ra để hộ giá. Không biết Sư đoàn trưởng có gì chỉ giáo? Lê Tuyết lạnh như băng nói. 6 người bay tới chỗ Lê Tuyết lại đồng thời tách ra đứng ở các góc vây quanh Lê Tuyết và đầu băng phong ưng kia vào trong. Sư Lam Gia cũng gọi hộ thân linh thú của hắn ra. Bản tôn đối với mỹ mạo của Lê Tôn Giả đã ngưỡng mộ từ lâu, trong nội tâm càng tình căn thâm trùng, đặc biệt đến mời Lê Tôn Giả về làm đoàn trưởng phu nhân của bản tôn có được không? Sư Lam Gia nhìn Lê Tuyết xinh đẹp từ trên xuống dưới nói. Lê Tuyết giận dữ nói. Sư đoàn trưởng xin ăn nói cẩn thận bằng không? Sư nha dong binh đoàn của ngươi từ nay về sau cũng sẽ không được sống yên ổn đâu. Lão đại cần gì nói nhảm với nàng, trước chào bắt về rồi nói sau, đến lúc đó còn sợ nàng không chịu sao. Trong đó một gã phó đoàn trưởng nói, Lê Tuyết tự biết đối phương hiện giờ thế mạnh, hiện giờ tuyệt đối không nên liều mạng, lúc này nhảy lên trên lưng Băng Phong Ưng nói. Sư Lam gia các ngươi sẽ hối hận vì chuyện N hôm nay, Phong Ưng đi thôi. Chúng ta nếu đã đến, há có thể để ngươi dễ dàng rời đi. Sau khi nói xong lại hét lớn, bố ngũ hành thế giới cho ta. Dứt lời tự thân hắn phi tốc lướt lên, lam sắc đại đao trong tay ngưng tụ thành đao kình đáng sợ chém tới Lê Tuyết. Đao kình kia cường đại đáng sợ, cây cối chung quanh đều bị kình phong quét thành phấn vụn, mà Lê Tuyết vừa bay lên không trung bất đắc dĩ chỉ có thể rút kiếm đón đỡ. Chỉ nháy mắt khi đỡ lấy, năm tên phó đoàn trưởng của sư Lam gia đã bay lên trời, phân biệt đứng ở năm góc bố ra ngũ phương tiểu thế giới. Ngũ phương thế giới này chỉ là phàm cấp thế giới chi lực bình thường nhất, bất quá thế giới chi lực của năm người này lại lộ vẻ bất đồng, phân biệt là thế giới chi lực ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Xem lực lượng của bọn hắn rõ ràng đều tương đương nhau, ngũ giác phân vị mà đứng, ngũ phương thế giới chi lự suy diễn đi ra xê càng như thế giới màn sáng năm màu, bao phủ Lê Tuyết vào trong, mà những thuộc tính công kích năm màu kia rõ ràng dung hợp cùng một chỗ, lực lượng kia rõ ràng so với thế giới chi lực của trung giai thiên tôn còn cường đại hơn vài phần, bước thẳng đến thế giới chi lực của cao giai thiên tôn. Công kích năm màu đánh tới Lê Tuyết và Băng Phong Ưng, mà sư Lam gia và tam thủ thủy sư của hắn lại ở một bên hiệp trợ oanh kích. Lê, góc truyện audio.com, Tuyết Như đối mặt với hai đại trung giai đỉnh phong thiên tôn giáp công, khiến cho nàng ứng phó có chút chật vật, xiêm y trên người đã có nhiều chỗ bị vạch phá, lộ ra da thịt trắng nõn. Cách chương.